Chương 22, ta đặc biệt sao trở tay chính là một cái tát. Mạc Bạch động tác rất nhanh. Làm người bên cạnh khi phản ứng lại sau khi, hai cái mập thiếu nữ đã bụ mặt ngồi chồm hổm dưới đất kêu rên. Ngươi lại dám động thủ? Trương Tử Hàm có chút sửng sờ. Từ nhập học tới nay, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải Mạc Bạch loại này không theo lẽ thường nam nhân. Dưới tình huống bình thường, coi như nữ hải tử quá phận điểm, nam nhân cũng hẳn lựa chọn nhẫn nhịn mới đúng a này, vậy hẳn là ta lời thoại. Mạc Bạch híp híp mắt, nói, ngươi còn có cái gì muốn chỉ giáo sao Tử Hàm, xảy ra chuyện gì ngay vào lúc này, một cái ôn hòa giọng nam vang lên. Cái này là tinh phân chia 37 thanh tú thiếu niên, trên mặt tượng trưng nhã nhặn mắt kiếng gọng vàng. Đi tới gần, còn đẩy đẩy chính mình gọng kiếng, một bộ phần tử trí thức cao cấp tư thái. Nhìn ngươi tới, Trương Tử Hàm sắc mặt hơi hơi thay đổi thay đổi. Đống nhiên giơ tay lên, chỉ hướng Mạc Bạch. Chí Viễn ồ bà ngươi tới vừa vặn hắn khi dễ ta còn đem tiểu tình cùng tiểu mộng đánh cho thành như vậy có thể, giỏi một cái ác nhân cáo trạng trước. Mạc Bạch âm thầm gật đầu, biểu thị khen ngợi. Không hổ là ngàn người chém, làm nung cách thức có thể nói phi thường thuần thục. Chỉ là, có loại khiến người muốn nói cảm giác. Phải không thiếu niên hời hợt đưa mắt liếc nhìn Mạc Bạch, rất có cảm giác ưu việt nói, Tử Hàm đừng sợ. Ta Mã Chí Viễn hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, người nào dám ở trường học ngông cuồng như vậy. Cái này tiểu đoạn, có chút không khỏi quen thuộc ra các ngươi đặc biệt sao là muốn ở trước mặt ta diễn ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục sao trang bức đánh mặt đến trên đầu ta tới Mạc Bạch tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn cũng không có lên tiếng cho mình giải thích. Hắn cần giải thích sao chính là ngươi tên là gì thiếu niên ánh mắt nhìn thẳng Mạc Bạch, phảng phất có thể xuyên thủng người nội tâm. Mạc Bạch tựa hồ bị hắn ánh mắt bức bách, đứt quãng nói. Ngươi đoán a thiếu niên có chút ngộng. Cái này ni mã, tựa hồ không phải mình muốn lời thoại đi vì cái gì đối phương không theo kịch bản lại. Ngươi đoán là cái gì quỷ không đoán ra được liền cũng ngay. Mạc Bạch phất tay một cái, nói, ca không rảnh với các ngươi đám này đậu bị chơi qua ra ra. Vừa nói, liền muốn xoay người đi trở về phòng học. Bên ngoài kẻ ngu quá nhiều, hay là trở về thanh tịnh thoáng cái. Chờ đã. Mã Chí Viễn kéo lại hắn, nói, đánh người liền muốn đi sao nói xin lỗi ta biến, trí trướng. Mạc Bạch hất một cái ống tay áo, trực tiếp đẩy ra. Thiếu niên chẳng qua chỉ là bình thường thân thể con người chất, căn bản là không có cách chịu đựng Mạc Bạch làm lực lượng, cả người về phía sau ngay cả lăn mấy vòng. Ở trên hành lang diễn một màn bình xa lạc nhạn hỗn đản bỏ dậy, tự giác rất mất thể diện Mã Chí Viễn rốt cuộc xé ra chính mình nhã nhặn bại hoại giả tạo. Đỏ lên khuôn mặt, một cước liền hướng Mạc Bạch sau lưng đạp tới. Nhưng mà, cái này tựa hồ mửa y phần trả cờ chi nở một cái đánh lén, lại bị Mạc Bạch rất dễ dàng phá giải. Người sau thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, liền bắt lại đối phương mắt cá chân. Trở tay một vùng, đem kéo đến trước người mình. Làm sao có thể Mã Chí Viễn nội tâm điên cuồng gầm thét. Chính mình chính là TAE củn do đai đen đẳng cấp tham một cái bình thường cao trung sinh. Làm sao có thể ngăn lại chính mình công kích tiểu tử này, rốt cuộc đùng. Không đợi hắn suy nghĩ xong, Mạc Bạch đã một cái tắt vung ta y hà nở trên mặt. Mã Chí Viễn ngộng, Trương Tử Hàm cũng ngộng, nguyên bản chính tại kêu rên hai mập mội cũng là hai mắt trợn tròn, phảng phất thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi dám đánh ta? Mã Chí Viễn thần sắc dần dần bóp méo, giận dữ hét, ngươi biết ta là ai sao? Ba ta là Mã trưởng Đức Xuân sao? Lần này, ngay cả những kia xem náo nhiệt vây xem quần chúng cũng rối rít không đạm định. Mã Trường Đức, Mã Diêm Vương xuyên Nam Cao Trung Chu nhở ỉ hệ mở ra nở dê ra y song. Lần này chuyện lớn A nguyên lai ngươi chính là ngốc tử kia chó con A. Mạc Bạch gật đầu một cái, trở tay lại là hai bàn tay đi lên. Mã Chí Viễn nguyên bản bóp méo thần sắc, lần hai biến thành một bức. Cái quỷ gì dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương coi như không túi đầu không lưng, phản đánh chính mình nói xin lỗi. Ít nhất cũng nên dừng ở đây đi. Thế nào ngược lại còn bị đánh càng ác? Đây là thay ta tiểu di tặng cho ngươi lão kia lưu manh bố giả. Khiến hắn thiếu phát điểm loại kia quấy rầy tin nhắn, tuổi đã cao. Hắn thật còn có năng lực kia sao? Ngươi là nói, Mã Chí Viễn bị Vương Mạc Bạch đánh lầu dạy học sân thượng, đỉnh đầu tinh xảo che dù đứng sừng sư nở dê ở trung ương. Dù dưới, ngồi một vị kim sắc tóc dài thẳng thiếu nữ, trong tay bưng một ly hồng trà, bộ dáng vô cùng thích thú là đại tiểu thư. Thiếu nữ đối diện, đứng một vị nhìn rất tầm thường nữ hài. Không đúng, càng xác thực mà nói là nàng phảng phất đem chính mình tận lực tạo nên tầm thường bộ dáng. Là ta chính mắt thấy như vậy một màn. Vương Mặc Bạch, không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Loại kia thân thủ, tuyệt không phải bình thường người có thể có được. Cho dù là lấy nàng năng lực phản ứng, cũng chỉ có thể thấy mơ hồ tàn ảnh. Thú vị. Thiếu nữ tóc vàng nheo mắt lại, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Hợp với nàng tinh mỹ nhan giá trị, giống như là nụ hoa mở ra bạch liên hoa, thanh thuần lại có không mất kiểu diễm. Hắn quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Đại tiểu thư tựa hồ vẫn luôn đối với hắn rất có hứng thú tầm thường nữ hài mặt lộ nghi hoặc, nói, tại sao là hắn đây bởi vì hoàn toàn không hợp đi. Thiếu nữ tóc vàng nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói, hắn theo ta rất giống. Thiếu nữ trước mắt xuất hiện một bức tranh, đó là còn tuổi nhỏ mà bạch. Đứng trên đỉnh núi, quan sát dưới chân mây cuộn mây tan, trong ánh mắt viết đầy tang thương. Tầm thường nữ hải có chút nghi hoặc. Chính là đã như vậy, ngài vì cái gì lại muốn tung như vậy tin tức giả đây thậm chí còn đáp trên chính mình danh dự. Danh dự loại vật này, đối với ta mà nói chỉ là liên lụy. Thiếu nữ tóc vàng lắc đầu một cái, nhất cử nhất động bình tĩnh mà ung dung. Về phần tại sao muốn tung như vậy tin tức đương nhiên là bởi vì rất thú vị a cái này trường học quá nhàm chán. Nếu như không làm ra điểm bùng nổ tin tức, ta sẽ bị bức điên.